Biến em thành bà xã tài ba. Chương 25, say tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái gật đầu của Bạch Huyền Đình, Hàn Vũ Hy dường như nhẹ nhàng lại, anh khẽ đưa môi mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Bạch Huyền Đình, khiến cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu khẽ run lên, một cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện trong cơ thể của Bạch Huyền Đình. Bàn tay rắn giỏi của Hàn Vũ Hy bắt đầu đặt lên xoa nắn bầu ngực căng tròn của Bạch Huyền Đình, động tác khiến cho cơ thể cô bắt đầu uốn éo, mắt nhắm nghiền, cổ họng không kìm được vang lên tiếng. Vũ Hy, tiếng nói yếu ớt của Bạch Huyền Đình dường như khiến Hàn Vũ Hy càng mất kiểm soát, anh trực tiếp cởi chiếc áo thun trên người Bạch Huyền Đình ra, không thương tiếc mà quăng xuống đất. Bầu ngực trắng nõn, đầy đặn lấp ló sau chiếc áo ngực ren màu đen tuyền hiện ra trước mắt Hàn Vũ Hy, đôi mắt của anh trở nên mờ đi. Anh nhanh chóng đưa tay kéo chiếc áo ngực xuống, hai nhũ hoa hiện ra trước mặt anh không một tấm vải che. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bạch Huyền Đình, bàn tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, rồi dần dần đôi môi anh hôn dọc theo cổ của cô, chiếc lưỡi ướt át làm đầu óc Bạch Huyền Đình trở nên tê dại. Hàn Vũ Hy nhẹ nhàng ngậm lấy nhũ hoa, chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ trêu đùa làm Bạch Huyền Đình cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, cảm giác trống rỗng bắt đầu xuất hiện. Trong vô thức Bạch Huyền Đình không ngừng khẽ rên từng đợt khó chịu. Không biết từ khi nào cô đã đưa hai tay ôm chặt lấy cổ của Hàn Vũ Hy, bàn tay khẽ luồn xuống trước ngực anh, mằn mò cởi từng chiếc cúc một, thành công cởi chiếc áo mơ mi trên người anh ra. Đôi môi Hàn Vũ Hy khẽ cong lên, anh đưa mắt nhìn Bạch Huyền Đình nằm trên sofa không ngừng uốn éo cơ thể, không chần chờ, Hàn Vũ Hy đưa tay dễ dàng cởi chiếc quần bó sát trên người Bạch Huyền Đình ra. Nụ hôn bắt đầu đi truyền xuống bụng của cô, Hàn Vũ Hy hôn đến đâu, dòng điện trong người Bạch Huyền Đình lập tức chạy đến đó. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, chiếc lưỡi thăm dò nơi bí hiểm, một cảm giác vừa ấm nóng, vừa ướt át chạy xuyên qua dây thần kinh của Bạch Huyền Đình, cô khó chịu uốn éo hông một cách gợi tình, miệng không kìm được. Vũ Hy à, giọng nói của Bạch Huyền Đình làm Hàn Vũ Hy càng điên cuồng hơn, chiếc lưỡi chui vào sâu trong nơi bí hiểm, liên tục ra vào khiến Bạch Huyền Đình không chịu nổi nữa, miệng lập tức cất giọng cầu xin. Vũ Hy, đừng như vậy nữa. Em muốn anh. Đôi mắt của Hàn Vũ Hy lúc này trở nên đục ngầu, anh nhẹ nhàng đưa tay cởi chiếc quần tây của mình ra, cự long đã cứng cáp từ bao giờ nhanh chóng được giải thoát. Anh cúi xuống ôm lấy đầu của Bạch Huyền Đình, khẽ nói vào tai cô. Mở mắt ra xem anh là ai. Vừa dứt câu, Hàn Vũ Hy không chút do dự mạnh mẽ tiến vào, một cảm giác khít chặt làm anh cũng không kìm được mà thốt lên trong cổ họng. Hãy tìm đọc trang chính ở chuemchuyen.vl. Thân thể Bạch Huyền Đình được lấp đầy, cơ thể căng cứng khiến hô hấp của cô có chút khó khăn. Một khoái cảm quen thuộc dù cô chỉ trải qua một lần với anh, nhưng nó mang đến cảm giác nghiện ngập, mùi hương thoang thoảng của Hàn Vũ Hy khiến cô dần dần mở mắt, thân hình to lớn trước mặt không chút vải che làm cô có chút ngượng ngùng. Động tác Hàn Vũ Hy nhanh hơn, hồng anh không ngừng nhấp cự long ra vào liên tục khiến Bạch Huyền Đình đạt đến khoái cảm, miệng cô bất giác. Vừa nhấp tôi, tay Hàn Vũ Hy không ngừng xoa nắn bầu ngực, môi anh ghé vài tai cô. Anh là ai? Bạch Huyền Đình nhắm nghiền mắt vô thức đáp. Hàn Vũ Hy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói trầm trầm cất lên mang một âm điệu chết người. Em thế nào? Bạch Huyền Đình cất giọng yếu ớt ngắt quãng theo từng cú nhấp mạnh mẽ của Hàn Vũ Hy. Em, sướng, ý cười trên môi Hàn Vũ Hy ngày càng đậm hơn, anh bắt đầu giảm tốc độ và ngừng lại. Anh nhanh chóng leo xuống sofa rồi đỡ Bạch Huyền Đình ngồi dậy, cô cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh đặt hai tay của cô chống lên chiếc ghế sofa, hai chân đứng xuống đất, chiếc hông hơi đánh ra sau. Hàn Vũ Hy nhanh chóng tấn công từ phía sau, anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, đưa một chân của cô gác lên sofa. Đôi mắt đục ngầu của Hàn Vũ Hy bắt đầu nhìn ngắm làn da trắng mịn, không đợi được nữa, anh nhanh chóng đưa cự long vào nơi ướt át kia từ phía sau đến khi mất hút. Với tư thế này, Bạch Huyền Đình cảm thấy thứ cứng cáp kia dường như tiến vào sâu hơn. Cảm giác tê dại bao trùm lấy cô. Hàn Vũ Hy bắt đầu di chuyển anh ra vào từng cú mạnh mẽ vào sâu bên trong nơi bí hiểm đã sớm ướt át, bàn tay không ngừng xoa nắng đôi mông trắng nõn đến đỏ hồng. Bạch Huyền Đình không chịu nổi tư thế này, miệng liên tục van xin. Vũ Hy à, đừng mà. Không biết đã qua bao lâu, khi mặt trời đã dần lặn đi sau chân trời phía tây thì hai con người kia mới chịu dừng lại, ánh nắng vàng hoe bên ngoài của trời chiều chiếu lên người con gái có làn da trắng mướt nằm trên sofa nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Hàn Vũ Hy khẽ ngồi bên cạnh đắp cho cô một chiếc chăn ấm áp phủ lên làn da trần trụi, những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt anh sau một trận kích tình. Đôi môi mỏng của Hàn Vũ Hy khẽ mỉm cười hạnh phúc, anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Huyền Đình đang ngủ say, khẽ cất giọng. Đình đình của anh, nhất định anh phải biến em thành bà Hàn. Cách chương.